One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, gàn góc, võ trang. Cái gọi là Haki, là một loại tất cả nhân loại đều từ lúc sinh ra đã mang theo một loại tiềm lực. Nhìn trước mặt xét, một bên Zephyr chậm rãi nói rằng, khí thế, sát khí, đấu tranh tâm, thao túng những này con mắt không nhìn thấy cảm giác lúc. Ý chí lực liền có thể hóa làm vũ khí, mà loại này sức mạnh to lớn, cũng liền bị mọi người xưng là Haki. Giảng giải, Zephyr cánh tay trong nháy mắt hóa thành màu đen. Bên này là Busosoku Haki, sử dụng sau liền như mặc vào không nhìn thấy khôi giáp, mà trải qua khai phá có thể tiến hành Busosoku bên ngoài. Busosoku quấn quanh chờ rất nhiều tân kỹ xảo, có thể đủ tất cả vị trí tăng cường người sử dụng công kích cùng phòng ngự. Ta tránh né ngươi công kích phương thức gọi là Kenbunsoku, rất mãnh liệt địa cảm nhận được đối phương tiếng động sức mạnh. Một khi tăng lên loại sức mạnh này, liền có thể lấy ra tầm nhìn bên ngoài vị trí của kẻ địch. Số lượng cùng với trong nháy mắt tiếp theo đối thủ sắp sửa lấy hành động. Cao cấp Kenbunsoku thậm chí có thể nhìn thấy ngắn ngủi tương lai. Hắn, chính là Haosoku, đây là vạn người chưa chắc có được một năng lực. Nắm giữ Haosoku liền đại biểu nắm giữ vương tư chất. Không cách nào thông qua rèn luyện thu được. Chỉ có thể nương theo người trưởng thành từ từ hiển hiện. Tăng cường, nghe được Zephyr lời nói. Một bên xét méo sạch đầu. Haosoku, này nghe tới quả thực chính là ta Doni đóng giày. Nghe vậy, ngắn ngủi trầm mặc một chút. Zephyr có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng. Liền ngông cuồng điểm này Tina vẫn đúng là à nói không sai. Chấm ngoặc kép, ngông cuồng. Không. Ta chỉ là đang kể ra sự thực mà thôi. Đối với Haosoku, xét tình thế bắt buộc. Dù sao, hắn bị động chất lượng đặc biệt bên trong liền có đến từ đấu trường chân lý, bá vương. Làm xong ngồi dậy, mấy lần đối thủ là Zephyr xét cũng cho là mình có sức đánh một trận ở trong game chân thật nhất. Chính là chân thực thương tổn. Đối với này, Zephyr đúng là cũng không nói cái gì. Chỉ là muốn đợi được tu hành Haki thời điểm gặp cố gắng mài một mài xét tính tình. Chỉ ít, quá mức ngông cuồng hải quân không phải là cái gì tốt hải quân. Từ Tây Hải đến Đông Hải dùng gần như một tuần lễ. Smoker sau khi lên thuyền Zephyr liền dẫn mọi người tiến hành đặc huấn. Đi đến hoang đảo, Zephyr không nhanh không chậm nói rằng Kenbunsoku cần ở trong bóng tối chịu đựng liên tục đả kích cường hóa năng lực cảm nhận. Vì lẽ đó chúng ta trước tiên từ Busosoku bắt đầu tu hành. Đầu tiên, chấm ngoặc kép, triển khai tu hành, Smoker, Nhật Nại, Địch Vượng, Đạt Địch, những này bị cho rằng là hải quân tương lai trụ cột vững vàng người bắt đầu rồi đồng ý tu hành. Không ngừng chiến đấu, mài giũa tất cả mọi người ý chí, do đó khiến cho bọn họ có thể tiến hành thao túng tự thân niềm tin. Nhưng nói đơn giản, bắt tay vào làm nhưng khó. Từ hừng đông đến hoàng hôn, tất cả mọi người đều mệt bở hơi tai. Nhưng không có một người chạm tới Busosoku ra lông. Thấy thế, Zephyr cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao, Busosoku Haki thật sự nếu như vậy dễ dàng tu hành, cũng sớm đã truyền khắp tứ hải. Không nên nản chí, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Busosoku Haki tu hành là khó khăn nhất một cái, cũng là quan trọng nhất một cái. Chỉ có nắm giữ Busosoku Haki mới có thể đối với hệ Loza năng lực giả trái ác quỷ sản sinh uy hiếp. Trước lúc này, các người đầu tiên muốn làm, chấm ngoặc kép, cũng là ở Zephyr muốn truyền thụ một ít kinh nghiệm của chính mình thời điểm. Chưa kịp hắn há mồm, một bên liền truyền đến một đạo, này tương đương âm thanh. Thấy thế, Zephyr lông mày hơi một thốc, tuy rằng thiện lương, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Zephyr nhu nhược. Hiện tại chính đang cho hải quân tương lai nòng cốt giảng bài. Đột nhiên đến quấy rối thả ở bất luận cái nào giáo sư trên người e sợ đều sẽ khiến lòng người thanh. Không kiên nhẫn, đối với này, xét vẫn như cũ là nhẹ như mây gió. Thậm chí nói là có chút cả lơ phất phơ dáng vẻ. ở mọi người nghi hoặc trong tầm mắt. Sét đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Trong nháy mắt, đen kịt như mực vầng sáng trải rộng Sét toàn bộ cổ tay. Ở dưới ánh tà dương phản xạ ra có chút lóng lánh ánh sáng. Đây chính là rất khó nắm giữ Busosoku Haki sao? Cũng thật là có đủ tốt cười đấy tương đương, vừa nói. Sét một cái cá chép nhảy từ trên mặt đất đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên người. Hoạt động hai lần cổ, sắc mặt ung dung, nắm giữ lên cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó nha tương đương, đối với này. Há miệng, nhưng cuối cùng Zephyr vẫn không có nói nhiều cái gì. Chỉ là ở bên trong tâm kiên định ý nghĩ của chính mình bất luận làm sao. Dù cho không làm hải quân cũng tốt. Nhưng tuyệt đối không thể để cho Sét trở thành hải tặc loại kia đê hèn đồ. Nếu không, phần này thiên phú, tất sắp trở thành tân thế giới lại một cái bá chủ. Cố lên đi, chư vị tương đương, quay về Tina mọi người tùy ý khoát tay áo một cái. Sét liền đi hướng về phía hoang đảo bên trong săn bắn hôm nay bữa tối. Đối với này, Smoker cũng là hơi xúc động. Nhanh như vậy liền nắm giữ Busosoku Haki. Người từ nơi nào nhận thức cái tên này? Đối mặt Smoker nghi hoặc, Tina chỉ là kéo kéo khóe miệng. Ta tình nguyện ta không quen biết tên khốn này. Một mực là hắn học tập nhanh nhất. Ông trời thật không đạo lý. Không đạo lý sao? Đối mặt Tina không cam lòng. Smoker nhưng là nhìn rất thoáng. Thậm chí nói trong giọng nói mang theo một chút kính phục. Ta lên thuyền thời điểm liền phát hiện hắn hầu như từ không ra khỏi cửa đi lại. Vốn là cho rằng là khá là hướng nội không thích giao lưu. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn hay là vẫn luôn ở tu hành. Đối với mọi người thán phục, tuy rằng nhìn như ngông cuồng, nhưng trên thực tế Sét cũng chẳng có bao nhiêu mừng rỡ sớm ở trên thuyền cái kia trong vòng một tháng. Sét cũng đã bắt đầu ở thử nghiệm Busosoku Haki cùng mình tương thích. Mà bây giờ nhìn lại, gan góc chuyển hóa Busosoku là có thể ở vốn có cơ sở trên càng trên một tầng. Lại như là hiện tại, ở vào trong rừng rậm, Sét đem sở hữu lực lượng tinh thần tập trung ở cánh tay của chính mình bên trên. Sau một khắc, một điểm giống như gan góc ngưng tụ biến thành làm kim quang hình thành một điểm xuất hiện ở đen. Nhánh kia Busosoku bên trên, tiện tay vung lên. Một đạo không bạo thanh ầm ầm nổ tung. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.